Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, thua chạy 3 vạn mét. Nhận ra là Vanessa, Quaresma liền biết, e sợ ngày hôm nay mấy người bọn hắn gia súc đều đừng đùa. Quả nhiên, rất nhanh Colo Touré cũng quặp mặt lại trở về, tuy rằng hắn vốn là mặt chính là đen. Lúc này, Vanessa ánh mắt nhìn sang, quay về bên này nhoẻn miệng cười, để đám gia súc một trận thần hồn điên đảo. Quaresma biết, nụ cười này là cho mình, cùng những này gia súc có thể không có quan hệ gì. Đang chuẩn bị quá khứ chào hỏi, ngược lại đến London sau chính mình cũng có chút cô quạnh. Có quen thuộc nữ hài, liền tỉnh được bản thân đi tìm những người rong chi tục phấn. Có thể chưa kịp Quaresma đứng lên đến, Lauren lại đột nhiên đứng dậy. Ta đi, ta liền không tin thực lực của ta còn quyết định nàng. Quaresma tức giận đối với Lauren nói, ngươi cũng đừng phế khí lực rồi, ngươi không có cơ hội, vẫn là ta đi cho. Có điều Quaresma lời nói hiển nhiên kích thích đến Lauren, ta làm sao liền đừng đùa, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược. Ai có thể làm được cô bé này ai liền thắng. Quaresma nghe vậy mở ra bàn tay nhún nhún vai. Những khác không dám hứa chắc. Cùng ta đánh cái này đánh cược. Vậy ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Thua mời khách. Quaresma dửng dưng như không hỏi ngược lại. Lauren, thiết, một tiếng. Lắc đầu một cái. Thua cái kia ngày mai đến trên sân huấn luyện chạy cái 3 vạn mét. Thế nào? Tiền đặt cuộc này không hề lớn, nhưng 3 vạn mét chạy xuống, phòng trừng cũng mệt mỏi gần chết. Quaresma vui lên, người cam lòng chết ta liền cam lòng chôn. Lauren đi rồi, mang theo tất thắng quyết tâm đi rồi. Có điều sau 1 phút, liền hồn bay phách lạc trở về. Người chớ đắc ý, ta không bắt được, người khẳng định cũng không bắt được. Quaresma khẽ mỉm cười. Không để ý tới Lauren nguyền rủa tự kêu gào, hướng về nữ hài đi tới, ngồi vào Vanessa bên người. Dù sao đã sớm thẳng thắn tương từng thấy, tự nhiên không có bất kỳ mới lạ cảm. Ngươi làm sao đến London? Vanessa nhoẻn miệng cười, mắt tròng mắt như thu thủy. Công tác a, đến quay chụp một cái quảng cáo. Vanessa bưng chén rượu lên, đưa đến Quaresma trước mặt. Người các đồng đội thật biết điều. Cái này tiếp theo cái kia đến. Quaresma tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đúng đấy, cái đám này hai hàng là rất thú vị. Hai người luyến gian tình nhiệt, động tác thân mật, một điểm đều không có cấm kỵ. Bên này mấy cái gia súc đều xem há hốc mồm. Này CMN là tình huống thế nào? Bình thường bọn họ tự xưng là đạt người, ra tay không có gì bất lợi. Ngày hôm nay tao ngủ Waterloo cũng coi như. Nhưng vì cái gì vừa nãy ở trước mặt bọn họ như vậy lạnh lẽo, nữ thần ở Quaresma trước mặt nhưng như vậy chủ động, thực sự là thấy quỷ. Lẽ nào Quaresma trên người nam tính hormone lũy thừa siêu tiêu, vì lẽ đó đặc biệt hấp dẫn nữ giới? Không đạo lý ha. Hàn huyên vài câu, Quaresma liền mang theo Vanessa đồng thời trở lại bọn họ ghế dài. Trêu đến một đám gia súc trợn tròn mắt. Đây là trần trụi khoe khoang a. So với Vanessa loại này hình dạng vóc người đều dai nữ thần, mấy cái gia súc cảm giác bên người mới vừa rồi còn rất đúng khẩu vị nữ hài trong nháy mắt đần độn. Vô vị, bọn họ xin thề, sau đó trở lại nightclub. Nhất định phải thận trọng gọi Quaresma. Nếu như Quaresma cứ như vậy kích thích bọn họ rất khả năng đối với cái này hoạt động liền mất đi hứng thú. Chuyện sau đó thuận lý thành chương. Chơi đủ rồi, nháo được rồi, cũng lại chơi đùa không ra tân trò gian sau khi từng người ôm từng người gái về nhà hoặc là đi khách sạn. Ngược lại này lại là một cái tươi đẹp buổi tối. Quaresma cùng Vanessa Mai mở mấy độ, mặc dù biết như vậy nhất định sẽ đi thể năng, có thể mỹ nhân trước mặt, ngươi có thể nhịn được. Ngày thứ hai, Vanessa rất sớm đi quay chụp quảng cáo. Quaresma cũng rất sớm đi sân huấn luyện đưa tin. Tuy rằng một đêm cảm xúc mãnh liệt, nhưng công tác hiển nhiên càng quan trọng. Có điều Quaresma vừa vào phòng thay đồ, liền cảm nhận được mấy cái gia súc cái kia vô biên oán niệm. Quả thực thật giống như Quaresma một buổi tối đem bọn họ toàn tái rồi một lần tự. Hết cách rồi, có Vanessa như vậy nữ thần ở trước, bọn họ thực sự không nhấc lên được quá cao hứng thú. Làm qua loa, khiến cho các cô gái không trên không dưới, cuối cùng tan rã trong không vui. Vấn đề là, những cô bé này cũng tương tự là nightclub lão tài xế. Nếu để cho các nàng ở nightclub bên trong truyền bá bọn họ ở trên giường không được tin tức, vậy lần sau có thể hay không ước đến nữ hài trước tiên không nói. Phòng chừng bọn họ vừa vào nightclub, cũng đã khắp nơi là cười nhạo. Thực sự là tất cầu. Lần sau thật không muốn mang qua Resmer đồng thời. Hàng này quá kích thích người. Nguyện thua cuộc. Lauren ở sau khi kết thúc huấn luyện muốn thực hiện hứa hẹn. Bại bởi Quaresma 3 vạn mét, nén nước mắt cũng phải chạy xong. Thông thường cầu thủ một cuộc tranh tài bên trong đại khái chạy khoảng cách ở khoảng 1 mét, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng tổng thể không đến nỗi cách biệt quá đại. 3 vạn mét, cái kia thì tương đương với 3 cuộc tranh tài chạy khoảng cách. Quả thực muốn đòi mạng. Dù cho duy trì cơ bản nhất tốc độ, Lauren có thể tiếp tục kiên trì 3 vạn mét, cũng vấn đề là, hắn khả năng cũng phải chạy thật mấy tiếng. Được rồi, đừng vẻ mặt đưa đám, ta cùng ngươi một khối chạy. Quaresma nhìn bất đắc dĩ Lauren, vỗ vỗ phía sau lưng hắn, trước tiên chạy ra ngoài. Lauren sững sờ, trong nháy mắt đầy mặt cảm động. Thời khắc này, Quaresma hình tượng ở trong lòng hắn đã cực kỳ cao lớn lên. Chính mình buộc Quaresma đánh cược. Quaresma thắng sau khi không chỉ có không có dương dương tự đắc, thậm chí vì chăm sóc tâm tình của chính mình, còn muốn bồi tiếp chính mình đồng thời chạy. Đây chính là trong truyền thuyết Premier League thật đội hữu sao? Từ thời khắc này bắt đầu, ta liền nhận định ngươi, huynh đệ của ta. Lauren suýt chút nữa một cái nước mũi một cái lệ cùng Quaresma chạy trốn lên. Nhìn về phía Quaresma ánh mắt cực kỳ nhu hòa, thậm chí có chút ẩn tình đưa tình. Có điều, nếu để cho Lauren biết Quaresma mục đích thực sự, phòng chừng Lauren một cước phi đạp liền lên đi tới. Mét lãng phí ta cảm tình, Quaresma mới sẽ không cân nhắc Lauren tâm tình đây. Tối ngày hôm qua nói Vanessa đại chiến lâu như vậy, thể năng thuộc tính mắt trần có thể thấy giảm xuống. Chính mình đến dành thời gian luyện trở về. Cùng Lauren thí mau quan hệ không có. Chờ 3 vạn mét chạy xong, Quaresma cùng Lauren đều mệt đến cùng chó chết tự. Nhưng đối mắt nhìn nhau, nhưng vẫn là rất muốn cười. Nếu như lần sau đánh cược ngươi còn muốn chơi như thế cực đoan tiền đặt cược, ta nhưng là không cùng ngươi. Quaresma nằm ở thảm cỏ trên, gối lên 2 cánh tay của chính mình, nhìn trên trời tinh tinh, cảm thụ buổi tối bầu trời thâm thúy. Quaresma hơi động cũng không muốn động, hắn thật hơi mệt chút. Xuyên Việt tới tháng ngày có chút khô khan. Cái gọi là giấc mơ không ngừng thúc giục Quaresma nỗ lực cố gắng nữa. Cho dù mỗi ngày thuộc tính danh sách trên biến hóa đều sẽ để hắn cảm thấy phong phú. Còn là gặp nghìn bài một điều. Kiếp trước nói thế nào chính mình cũng là một cái nhiệt thích sinh hoạt người. Nên bồi dưỡng mấy cái ham muốn. Đến phòng ngừa sinh mệnh lãng phí. Đừng xem bên cạnh mình rất nhiều gia súc ham muốn đều thiên kỳ bách quái đồng thời không thế nào đáng tin, nhưng ít ra bọn họ có chính mình ham muốn đồng thời vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần mình hài lòng, quản người khác nghĩ như thế nào đây? Fabiano xem mảnh nhỏ nghiện, Bea yêu ích giúp người làm biện hộ, Mayerly đối với Rap rất cố chấp. Tuy rằng hiện ở bên người Arsenal đám bạn chính mình vẫn không có mò thấy. Nhưng xem ra,